Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 09. Kéo người, lão bản Têu Chi nhẹ gật đầu, hướng về phía mình nữ nhi giống lên một tiếng. Ayame, chuẩn bị hai phần đồn xương mì sợi. Chỉ chốc lát, một cái đáng yêu nữ nhân viên cửa hàng sẽ đưa lên hai phần mì sợi. Đồn xương mì sợi hai phần. Hai vị khách nhân mời chậm dùng. Tạ ơn, không cần khách khí. Đáng yêu nữ nhân viên cửa hàng có chút cười một tiếng, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Haruno Sakura An không chịu nổi mình tò mò trong lòng, hỏi thăm ngồi tại bên cạnh mình Uzumaki Naruto. Người biết hai người kia sao? Uzumaki Naruto nghe được người mình thích nói chuyện với mình, lập tức cao hứng liên tục gật đầu. Nhận biết. Nam tử kia gọi là Emiya, nữ nhân là hắn hầu gái. Hai người là đến từ dị thế giới người nha. Dị thế giới? Haruno Sakura lập tức như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto lập tức gấp, vội vàng nói, ta nhưng không có gạt người. Ngươi như thế biết bọn hắn là dị thế giới người. Cái kia gọi là Emiya gia hỏa là nói như vậy. Bọn hắn là nói như vậy. Haruno Sakura không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Vậy bọn hắn là đang lừa ngươi, đúng không? Sasuke, dù sao nàng sẽ không tin tưởng dị thế giới cái gì. Ngốc hay không ngốc, cái này trên thế giới làm sao lại khác thường thế giới người a? Uchiha Sasuke không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hắn cũng cảm thấy Uzumaki Naruto rất ngu ngốc. Vậy mà lại bị thấp như vậy kém hoang ngôn chỗ lừa gạt. Có dạng này đồng đội, hắn thực tình cảm thấy mất mặt. Ngược lại là một bên Hatake Kakashi cười cười, nói ra, Naruto không có lừa các ngươi. Kia hai tên gia hỏa đúng là đến từ dị thế giới gia hỏa. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự xưng. Về phần tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có hai người bọn họ mới biết. Cái gì? Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke đồng thời lấy làm kinh hãi. Haruno Sakura nhịn không được thấp giọng hoảng sợ nói. Chẳng lẽ lại cái này trên thế giới thật sự có dị thế giới người sao? Hatake Kakashi lắc đầu nói ra. Ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá hai người kia xác thực lấy ra một chút không thể tưởng tượng đồ vật. Cùng đệ tam đại nhân làm một chút giao dịch. Đúng, những chuyện này chớ nói ra ngoài. Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke đồng thời nhẹ gật đầu. Một bên Uzumaki Naruto dương dương đắc ý bắt đầu. Ta cũng đã nói, ta sẽ không gạt người. Uchiha Sasuke nhịn không được hỏi. Bọn hắn lấy ra thứ gì đồ vật cùng đệ tam đại nhân làm giao dịch? Hatake Kakashi nói ra, cái này giữ bí mật. Uchiha Sasuke lập tức hiểu rõ. Trầm mặc không nói. Khác một phương mặt, Emiya tại đồn xương mì sợi bưng lên về sau. Không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Hương vị nên nói như thế nào đâu. Xác thực rất mỹ vị a. Mặc kệ là sắc thuốc vẫn là mì sợi. Đều tương đương không sai. Dùng vật liệu mặc dù rất phổ thông. Nhưng tay nghề lại tương đương không tệ. Emiya nhớ kỹ Hokage Ninja bên trong có một đám xử lý ninja. Cho dù là mỹ vị đồ ăn, cũng sẽ không ảnh hưởng ninja công việc thường ngày. Nhưng cuối cùng cấu tứ lại bị bãi miễn. Bởi vì trong đồ ăn gia nhập quá nhiều đồ gia vị. Làm các ninja trở nên mập mạp bắt đầu. Cũng trở ngại bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Về sau còn có một đám xử lý ninja bắt cóc Têu Chi nữ nhi. Cũng yêu cầu Têu Chi lấy dao ra trong truyền thuyết thực đơn hoặc tại trong tỉ thí thắng qua bọn hắn. Mới nguyện ý phóng thích Ayame. Naruto, Sakura cùng Chouji liền hiệp trợ Têu Chi lão bản. Sáng chế có thể thắng qua đối phương thực đơn. Thông qua Naruto Rasengan, Sakura quái lực cùng Chouji siêu bội hóa thuật. Rốt cục thành công chế được đặc biệt mì sợi cũng đánh bại đối thủ. Khi xử lý ninja biết cái gọi là trong truyền thuyết thực đơn chỉ là một trận hiểu lầm. Bọn hắn thất vọng đem Ayame phóng thích. Khiến Têu Chi đau lòng chính là Ayame bởi vì ăn đến quá nhiều xử lý ninja chỗ nấu đồ ăn. Đã từ mỹ nữ biến thành mập bà. Về sau, Ramen Ichiraku, cửa hàng bởi vì mới khai phá giảm béo mì sợi. Nghe nói càng có thể gầy thân, mà hấp dẫn không thiếu nữ ninja đến đây vào xem. Ayame khôi phục nguyên dạng, nhưng Teuchi lại bởi vì bồi nữ nhi ăn loại này mì sợi mà trở nên qua gầy. Khiến Naruto một đám trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Từ cố sự này liền có thể chứng minh Teuchi thực lực. Mặc dù không phải xử lý ninja, nhưng lại có thể khai phát ra gầy thân mì sợi. Bởi vậy đối phương có thể làm ra loại này mỹ vị mì sợi. Emiya là tuyệt không kỳ quái. Hắn không thể không thừa nhận. Teuchi lão bản chế tác mì sợi xác thực vô cùng ăn ngon. Thế là Emiya móc ra điện thoại. Đăng lục group chat A còng một chút Nakiri Erina cùng bối tiên nữ. Emiya, ta trước mắt ngay tại thế giới Naruto. Konoha Ramen Ichiraku quán. Vừa vặn thưởng thức một chút Teuchi lão bản Ramen Ichiraku. Hương vị rất không sai. Các ngươi muốn hay không cũng tới nếm thử một chút. Nakiri Erina, ngươi nói là khai phát ra gầy thân mì sợi Ramen Ichiraku sao? Bối tiên nữ, làm ơn tất để ta nếm thử một chút. Loki, nghe ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Dojima Jin, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn nhấm nháp một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào? Yukihira Joichiro, không sai, cũng mang ta một cái thôi. Chí ít để ta nếm một chút trong truyền thuyết Ramen Ichiraku đến cùng là tư vị gì. Dù sao vị kia thế nhưng là chuyên chú mì sợi mấy chục năm đại sư A, Nakiri Mana. Ta cũng muốn nếm một chút. Hestia, ta, còn có ta, Emiya, được thôi, ta cùng đi tiếp các ngươi. Buông xuống điện thoại về sau. Emiya đếm một chút. Nakiri Erina, bối tiên nữ, Loki, Dojima Jin, Yukihira Joichiro, Nakiri Mana, Hestia, hết thảy 7 người. Lão bản, lại cho ta đến 7 phần đồn xương mì sợi. Hắn hướng về phía Teuchi hạ bữa ăn đơn. Teuchi nhẹ gật đầu, không nói nhảm, bắt đầu chế tác. Dù sao 7 phần mì sợi có thể ăn được hay không xong, hắn tuyệt không hoài nghi. Dù sao ninja bên trong có không ít đại vị vương. Emiya ngẩng đầu nhìn về phía long nữ bộc. Ngươi tại nơi này chờ ta một chút. Ta gọi mấy người tới. Long nữ bộc nhẹ gật đầu. Emiya thôi động mình siêu năng lực. Nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hao tốn một chút thời gian. Chạy tới sai thế giới. Cùng tiểu đương ra thế giới. Đem mấy người cũng mang tới. Nguyên bản trống rỗng tiệm mì. Lập tức đầy ắp người. Hatake Kakashi nhìn thấy Emiya hư không tiêu thất lúc. Trong lòng đã có dự cảm bất tường. Khi Emiya lần nữa xuất hiện. Đồng thời chờ đợi mấy người lúc. Trán của hắn lập tức xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Lại này hư không tiêu thất lại trống rỗng xuất hiện năng lực thực sự là quá không thể tưởng tượng. Nổi, nếu như dùng tại trên chiến trường. Tất nhiên sẽ tạo thành to lớn phá hư. Hắn liền vội vàng đứng lên nói ra. Emiya tiên sinh, ngươi cái này không thể được a, không thông qua đăng ký. Liền tự tiện dẫn người tiến vào Konoha. Cái này khiến chúng ta rất khó làm a. Emiya lý giải Hatake Kakashi ý nghĩ. Đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ta biết, bất quá xin yên tâm. Tất cả mọi người là đến ăn mì sợi. Ăn xong mì sợi ta liền đem các nàng đưa trở về. Ngươi thấy thế nào? Loki thì một mặt bất mãn nói ra. Emiya tiểu tử, cái này không thể được a. Được không dễ dàng đi vào cái này thế giới. Ăn xong mì sợi chí ít mang bọn ta đi dạo một vòng cái này Konoha như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.